Vạn đạo Long Hoàng, chương 1282, Hải Dương yêu thú. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương, một đầu quái vật để mắt tới Lục Minh, hướng về Lục Minh đầu lâu cắn tới. Lục Minh thể nội long lực bộc phát, tay trái thi triển thôn vệ chi lực đem quái vật bao phủ, tay phải ngón tay dài ra, biến như long chảo đồng dạng, một chảo cầm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc, Lục Minh tay phải bắt lấy quái vật đầu lâu, ra sức xé ra, trực tiếp đem quái vật đầu lâu xé rách xuống tới, máu tươi tuôn ra, nhưng đều bị Lục Minh thôn vệ chi lực thôn vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là nồng nặc tinh huyết lực lượng, trong đó yêu lực càng thêm kinh người. Thôn vệ quái vật tinh huyết cùng yêu lực sau, Lục Minh trong lòng thất kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quái vật cũng thuộc về yêu thú một loại, nhưng thể nội yêu lực kinh người, tinh huyết bên trong tinh huyết lực lượng cũng vô cùng nồng đậm, vượt xa bình thường nhân tộc võ giả. Bất quá, Lục Minh hiện tại tu vi, đã đến bình cảnh thôn vệ luyện hóa sau đó, đối với hắn trợ giúp không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, giết, đáy biển chỗ sâu, phát sinh thảm liệt chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 đầu đáy biển quái vật mặc dù cường đại, nhưng nhân tộc chí tôn xuất thủ, vẫn là rất nhẹ nhõm đánh chết đáy biển quái vật. Cuối cùng, nhân tộc bên này chết mấy chục người, nhưng hơn 10 đầu quái vật đều từng cái bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống, đám người tiếp tục lặn xuống, bất quá càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, không lâu sau đó, bọn họ lại gặp tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại kỳ lạ cá thể trạng không lớn, thoạt nhìn cùng thạch đầu giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đều cùng giống như hòn đá, tựa như không có sinh mệnh một dạng. Nhưng khi Lục Minh bọn họ tới gần thời điểm, loại này cùng giống như hòn đá cá, đột nhiên phát động tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cá này thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng số lượng đông đảo, lại ẩn chứa kịch độc. Linh thần viên mãn cường giả bị loại cá này cắn trúng, đều sẽ thân trọng kịch độc, toàn thân tê liệt, không có sức hoàn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, lại có mười mấy cái cường giả chết trận. Cuối cùng vẫn là dựa vào chí tôn cường đại thực lực ở đem một nhóm như thạch đầu đồng dạng cá đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, không có một người rút đi thuần linh thể dụ hoặc quá lớn, tất nhiên đi đến một bước này, không có người nghĩ tay không mà về. Đám người tiếp tục lặn xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước sau cộng lại, đám người cũng đã chui vào đáy biển 30 vạn mét sâu, nơi này thủy áp đơn giản lớn không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa một mảnh đen kịt, lấy Lục Minh thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy chu vi ngàn mét, những người khác khả năng nhìn thêm gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc, có người lên tiếng, đám người tâm lý lỏng, rốt cuộc thuần linh thể pháp môn, ngay ở chỗ này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nhìn, có đầu liệt phùng. Đột nhiên, có người kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người vội vàng hội tụ tới, quả nhiên phát hiện một đầu liệt phùng, tựa hồ là một đầu không gian thông đạo. Góc truyện audio.com. Đây là không gian thông đạo thuần linh thể phương pháp tu luyện, khẳng định liền giấu ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này, ánh mắt cũng không khỏi lửa nóng. Ngay ở có người muốn xông vào đi thời điểm, nơi xa, hải thủy sôi trào, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn mật dám phạm ta tổ địa, toàn bộ muốn chết. Tiếng giống to như long ngâm đồng dạng, xuyên qua cuồn cuộn hải thủy, ầm ầm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, đám người nhìn thấy, đen nghịt một đoàn quái vật khổng lồ, hướng về bên này vọt tới. Yêu thú tất cả đều là yêu thú, hơn nữa đều là hải dương yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn thấy, có to lớn trương ngư, có dữ tợn cá mập, cũng có thon dài con lươn. Cầm đầu một đầu toàn thân che kín vảy giáp màu đen, sinh ra long giác, dưới bụng có bốn chảo, đó là một con giao long. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu hắc giao long. Hơn nữa giao long trên người có nồng đậm chân long uy áp, hiển nhiên ẩn chứa nồng đậm chân long huyết mạch, đáng sợ khí tức cho dù cách nhau rất xa, đều có thể cho người kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí tôn, đầu này giao long, là một cái chí tôn cường giả, hơn nữa ẩn chứa chín thành chân long huyết mạch. Đọc truyện tại http. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Choang kiwa tui, nét, Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ẩn chứa chân long chín thành huyết mạch giao long chí tôn, chiến lực tuyệt đối kinh khủng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở giao long chí tôn sau lưng, rất nhiều hải dương yêu thú khí tức đều kinh người đến cực điểm, có không ít đều là chí tôn cấp bậc tồn tại. Không tốt, lui, xông vào không gian thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tộc cường giả kinh hãi kêu to, quay người liền hướng cái kia không gian thông đạo phóng đi. Tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Rào Long Chí Tôn giống to một tiếng, một cái hắc sắc long chảo nhô ra cực tốc biến lớn, hướng về nhân tộc bên này chụp tới. Phóp, phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc thì có hơn 10 linh thần cao giai tồn tại bị long chảo vồ nát, hình thần câu diệt. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Long chảo liên tục hướng về một cái Chí Tôn chụp tới. Cái kia Chí Tôn sắc mặt biến đổi, trong tay xuất hiện một thanh tuyết bạch chiến đao, đao mang kinh người, phá vỡ hải thủy, hướng về long chảo chụp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng một tiếng, đao quang sụp đổ, cái kia nhân tộc Chí Tôn thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt trắng nhợt, miệng lớn thổ huyết bị đánh bay ra ngoài. Chênh lệch quá lớn, đồng dạng là Chí Tôn, nhân tộc Chí Tôn không phải một kích chi địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là đáy biển, đối Giao Long lúc đầu thì có ưu thế, hơn nữa, Giao Long Chí Tôn ẩn chứa chín thành chân long huyết mạch cùng nhân tộc thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch đồng dạng, là thiên tài bên trong thiên tài cường đại vô cùng. Mà lúc này, có ít người tộc cường giả cũng đã xông vào cái kia không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết toàn bộ giết sạch. Thấy vậy, Giao Long Chí Tôn càng thêm phẫn nộ, giống to liên tục, long chảo liên tục cầm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê lạc, không gian bị xé mở, hải thủy hoa lạp lạp chảy đến không gian liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, một cái long chảo chụp tới hải thiên bọn họ. Bảo hộ công tử, anh nợ em một câu yêu thương. Hải thiên bên cạnh mấy cái Chí Tôn giống to cùng một chỗ xuất thủ, hướng về hắc sắc long chảo đánh tới. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ oanh kích nhường hơn vạn tấn hải thủy nháy mắt bị bốc hơi, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Mấy cái Chí Tôn liên thủ chặn lại hắc sắc long chảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy cao thủ chết cho ta. Chấm, hải thiên bên này, đưa tới hắc sắc Giao Long chú ý, nó ánh mắt băng lãnh, để mắt tới hải thiên bọn họ, phát ra long ngâm, hướng về hải thiên bọn họ tấn công mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, có mấy con Chí Tôn cấp bậc hải dương yêu thú, đi theo Giao Long, vồ giết hướng hải thiên đám người. Đáy biển phía dưới, hải dương yêu thú lúc đầu thì có ưu thế, lúc này mấy đại Chí Tôn liên thủ, uy thế kinh người, nhường hải thiên sắc mặt đại biến, sợ hãi vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, mấy cái Chí Tôn liên thủ, cũng đỡ không nổi Giao Long Chí Tôn, bị kích bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca cứu ta a, hải thiên dọa kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê lạc, hải vũ dậm chân mà ra, xuất hiện ở bên người hải thiên, lĩnh vực hình thức ban đầu vận chuyển, trong tay xuất hiện một thanh to lớn chiến phủ, một phủ đầu bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương, phủ đầu cùng hắc sắc Giao Long long chảo phát sinh va chạm, kích phát ra kinh khí hình thành phong bạo bao phủ, một chút yếu Chí Tôn, đều có chút đứng không vững. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Vũ cũng là thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch tồn tại, chiến lực kinh người vô cùng, không kém đối Giao Long Chí Tôn, coi như ở đáy biển cũng không yếu bao nhiêu. Hai người va chạm, Giao Long Chí Tôn cùng Hải Vũ thân thể đều hơi hơi nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có ngươi dạng này cao thủ, nhưng nơi này là đáy biển, cho ta lưu lại. Hắc sắc Giao Long gào thét lại thẳng hướng Hải Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang hải thiên tiến vào cái kia không gian thông đạo, ta ngăn trở bọn họ. Hải Vũ phân phó cái khác Chí Tôn, sau đó thi triển huyết mạch dung hợp cùng Giao Long Chí Tôn đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa lạp lạp, hải thủy quay cuồng, đáng sợ kinh khí, đem chu vi mấy vạn mét hải thủy đều khuấy động lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.